Nibbhāya dandam bhūtesu tasesu sāvaresuccha yonahanti nghāteti tamaham brūmi brahmanam. He who has laid aside the cudgel in his dealings with beings, whether feeble or strong, who neither harms nor kills, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 405. Bỏ trượng đối chúng sanh, yếu kém hay kiên cường, không giết, không bảo giết, ta gọi Bà La Môn.